Chàng rể đại gia, chương 661, hy vọng, góc truyện audio.com, chấm, chương 661, hy vọng, dẫn đi cho tôi, lạnh lùng quát một tiếng, Lý thiếu gia hất đầu đi thẳng ra ngoài, hai tên đàn em của hắn cũng kéo Liễu Tuyết đi theo, bọn họ đang muốn đi đến tầng 2. Xuất hiện ở phòng vệ sinh tầng 1 chẳng qua chỉ vì phòng vệ sinh tầng 2 đã không còn chỗ trống. Tâm trạng Lý thiếu gia vô cùng tốt. Không ngờ bản thân đến phòng vệ sinh tầng 1 nôn mửa một lúc lại có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy. Đúng là đáng giá. Chút nữa trở lại phòng, những người kia nhất định sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Lý thiếu gia cứ như vậy dẫn theo Liễu Tuyết nghênh ngang đi lên tầng 2. Mọi người ở đại sảnh tầng 1 nhìn thấy vậy, đều lựa chọn giữ im lặng, thỉnh thoảng có vài người muốn tiến lên bảo vệ chính nghĩa, nhưng cũng bị người đi cùng giơ tay ngăn lại. Cậu không muốn sống nữa à? Cũng không nhìn xem người đó là ai. Đó là cháu đích tôn của Lý gia, Lý Minh Phong đấy. Ở Đông Hải, ngoại trừ các gia tộc lớn như Tôn gia, Tô gia, chẳng ai dám đắc tội với Lý gia. Còn chưa nói đến việc Lý Minh Phong là cháu đích tôn Lý gia. Hắn được lão gia Lý gia coi là người kế nghiệp tương lai của Lý gia. Đã có những lời cảnh cáo này, không còn ai dám tiến lên ngăn cản nữa. Liễu Tuyết càng trở nên tuyệt vọng. Dĩ nhiên cô thấy được có vài người muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lại bị người khác ngăn cản. Sau đó cũng không dám nhìn qua bên này nữa. Đôi mắt Liễu Tuyết dần trở nên u ám. Sao cô có thể ngờ mình chỉ đến tham gia một buổi họp lớp, vậy mà lại biến thành bộ dạng này. Cứ đi mãi, Liễu Tuyết đột nhiên phát hiện mấy người này đã dừng bước. Liễu Tuyết trong lòng đã sớm tuyệt vọng, hờ hững ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giây tiếp theo, Liễu Tuyết ngẩn người. Chu tiên sinh, dường như cô nhìn thấy một anh hùng cái thế, cưỡi mây bảy màu đến cứu cô. Cô không ngờ người trong suy nghĩ của bản thân lại xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện trước mặt Lý thiếu gia, hơn nữa còn chặn đường hắn. Liễu Tuyết lập tức rưng rưng nước mắt. Cô không ngờ Chu Dương thật sự xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chặn đường Lý thiếu gia. Phải biết rằng, ở trước mặt Lý thiếu gia, Hoàng Cương giống như một con chó gọi thì đến, đuổi thì đi, căn bản không dám có ý nghĩ làm trái ý hắn. Những người ở đại sảnh tầng 1 càng tránh Lý thiếu gia như tránh hổ dữ. Sợ đắc tội với Lý thiếu gia thì bản thân sẽ bị liên lụy. Trong tình huống này, Liễu Tuyết tuyệt vọng, hoàn toàn cam chịu số phận. Chu Dương đã xuất hiện, hơn nữa còn ngăn cản Lý thiếu gia. Anh bạn, không cần biết anh là ai, dám cản đường tôi ư? Ai cho anh lá gan đó? Lý thiếu gia lạnh lùng nhìn Chu Dương đang chặn trước mặt mình. Khi thấy Chu Dương xuất hiện ở tầng 2, Lý thiếu gia biết đây tuyệt đối không phải người có thân phận bình thường như những người ở đại sảnh tầng 1. Câu lạc bộ Silver Lake tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ 3 là tầng cao nhất. Chỉ có ông chủ câu lạc bộ và con cháu của những gia tộc siêu lớn mạnh mới có thể đi vào. Trong Lý gia, tuy cũng có người có thể lên tới tầng 3, nhưng lại không phải hắn mà là lão gia nhà hắn. Có điều, trong những con cháu của gia tộc lớn có thể lên tới tầng 3, tuyệt đối không có Chu gia, cũng sẽ không có người như Chu Dương. Vậy thì, trong hai tầng còn lại, tầng 1 và tầng 2. Tầng 1 dĩ nhiên không cần nói nhiều, không được Lý thiếu gia xem trọng. Còn trong tầng 2, người khiến Lý Minh Phong phải kiêng dè cũng chỉ có lác đác vài người, nhưng tuyệt đối không có Chu Dương. Chu Dương từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy đứng ở đỉnh bậc thang tầng 2, chắn giữa đường đi của nhóm người Lý thiếu gia. Anh đứng ở đây, thực lực mạnh mẽ, mấy người Lý thiếu gia đừng mong bước lên tầng 2 được. Liễu Tuyết, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Dương cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Lý thiếu gia, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Tuyết đang bị người ta khống chế.